Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 12, xem trọng, đây mới là phách quyền, đón mặt trời chiều ngã về Tây, đập vào mi mắt chính là một cái hoàng hôn đường chân trời. Đường Hồng liều mạng cất bước lao nhanh, phía sau là hỗn loạn tưng bừng vòng phong tỏa, kia hai tôn thường quy thần triệt để phát điên. Gầm nhẹ khó có thể nghe rõ thần chỉ chi ngữ. Trong khoảnh khắc thần lực vang vọng, xuyên thể mà ra, từng cái siêu phàm giả vô lực ngã bay. Các thần muốn đuổi tới Đường Hồng cầm lại dị không gian kết tinh. Chiến, mười mấy cái siêu phàm ngã bay, liền có mười mấy cái siêu phàm vây lên đi. Không cho các thần cơ hội, cứ việc vòng phong tỏa di động một ít. Khoảng cách Đường Hồng lại rất xa, lại một vòng không tiếng động chém giết, huyết nhục tung bay, mùi máu tanh đang tràn ngập, mọi người căn bản không ngăn được các thần điên cuồng giãy giụa. Trên thực tế, trừ bỏ Lý Quang Lỗi, cùng với Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh mấy cái huấn luyện viên, không ai biết cầm lấy dị không gian kết tinh cũng không phải tiêu chuẩn siêu phàm. Vẻn vẹn là có siêu phàm sức chiến đấu đặc huấn doanh đương kỳ học viên. Tên của hắn là Đường Hồng. Không mấy cái nhận thức Đường Hồng. Nhưng vào đúng lúc này, mọi người vô điều kiện tín nhiệm. Tin tưởng Đường Hồng nhất định sẽ làm được. Đem viên dị không gian kết tinh kia giao cho một vị đỉnh cấp siêu phàm giả để nó hủy diệt. Mà mọi người muốn làm có thể làm nhất định phải làm. Đêm này hai tôn thường quy thần, đóng đinh trong vòng phong tỏa, chiến, chiến, lại có siêu phàm giả tiếp nhận, tử thủ vòng phong tỏa, vẫn là không ngăn được, các thần thần lực bạo phát, còn muốn đuổi tới Đường Hồng, chiến, chiến, chiến, lặng yên không một tiếng động hiểu ngầm, từng cái nhào tới. Nơi đây bầu không khí trong khoảnh khắc trở nên không gì sánh được khốc liệt. Dường như ngọc đá cùng vỡ tâm tình cuồng chiều theo đánh vỡ cực hạn ý chí vang vọng ở bên trong. Trời đất, ngã bay siêu phàm lui ra đường cảnh giới. Từng ngụm thở hổn hển, nghênh đón siêu phàm tiếp tục tử chiến. Không tiếc bất cứ giá nào, chặn lại hai tôn thường quy thần. Có người chảy máu. Có người trọng thương hôn mê, tháng 8 đang lúc hoàng hôn yên tĩnh dị thường, chỉ có kịch liệt khôn kể tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Tình cờ có bị đau kêu rên, tình cờ có huyết nhục xé rách âm thanh làm người da đầu đều tê dại. Thường quy thần, nghe tới hình như phổ thông, thường thường không có gì lạ rất tầm thường dáng vẻ, nhưng muốn một hơi một người đem nó đánh gục. Tiên phong siêu phàm mới có thể làm được. Ở đây siêu phàm giả tất cả đều từ vừa nãy những xe bus vừa kia nhảy xuống. Đều là nơi đóng quân huấn luyện viên. Đều là tiêu chuẩn siêu phàm giả. Không có đỉnh cấp siêu phàm giả đi đầu. Đây là một cuộc ác chiến. Không thể không chảy máu. Quen thuộc sinh tử chặn đánh Lý Quang Lỗi đám người lại lần nữa vọt vào. Đã thấy cự thuẫn màu vàng vắt ngang. Từng vòng như ẩn như hiện thần lực màu vàng óng hình thành làn sóng. Phụ ra ở trên viền răng cưa, vẻn vẹn một cái quét ngang, liền bách lùi rất nhiều siêu phàm. Thần thuật, thần bắt đầu dùng thần thuật, thần lực rất nhanh sẽ khô cạn. Nơi này là trái đất, là hoa ước cảnh nội, khu vực phụ cận vừa không có thần chi tế đài. Thường quy thần phóng ra thần thuật không chiếm được bổ sung. Chẳng mấy chốc sẽ suy yếu, vì cầm lại dị không gian kết tinh, các thần cũng liều mạng. Tách ra một đòn này thần thuật siêu phàm giả hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Né tránh thần thuật quét ngang, theo sát, cũng không đổi khí, các siêu phàm lập tức giết rồi trở lại. Tôn thứ hai thường quy thần sử dụng tới sấp xỉ võng lớn kỳ dị thần thuật. Thần lực tăng lên lại rơi xuống. Lan tràn xuất thần lực thần tức toàn bộ khuấy động thần thánh khu vực. Càng đem mười mấy vị siêu phàm khốn ở chỗ này. Ngăn ngắn 4, 5 giây, tôn kia cầm cự thuẫn bình thường thường quy thần lao ra phong tỏa. Thần khóa chặt đã có 100 mét xa đường hồng. Tiêu chuẩn siêu phàm giả. Tốc độ không nhanh như vậy. Vô pháp tránh được thường quy thần truy kích. Huống chi đường hồng còn không phải tiêu chuẩn siêu phàm. Ngươi, không qua được. Cò quát ngồi ở cách đó không xa tay cụt nữ tử ngừng lại vết thương chảy máu. Sắc mặt tái nhợt, đôi tròng mắt kia lóng lánh quyết chí tiến lên ý chí. Ý chí lực lóng lánh lộng lẫy, run run rẩy rẩy đứng lên. Hết thảy ý chí, hết thảy khí lực, chống nàng nhào tới phía trước. Chỉ còn một bên vai thúc đẩy cánh tay ngăn ở thần trước mặt. Năm ngón tay nắm chặt. Lôi tôn thường quy thần này, mãi đến tận móng tay xé ra, năm ngón tay sụp ra, thậm chí còn bả vai khớp xương triệt để nứt ra, nàng không phát ra được nửa điểm âm thanh cũng không cách nào giơ cánh tay lên. Ý chí lực quên đau nhức, thân thể bản năng lại khiến người đau đến viền mắt chảy ra nước mắt. Là tất cả sống sót, nàng hai tay trống rỗng, liền sượt mặt đất. Cầm thân thể máu thịt ngăn trở thần đường đi, khóe mắt dư quang nhìn thấy đường hồng đi xa, chạy về phía chiều tà đường chân trời. Nàng nở nụ cười, tựa như bước đi lúc gặp phải con kiến, không ai sẽ hết sức tránh khỏi. Người có tình còn như vậy, huống chi thần chỉ vô tình. Cự thuẫn màu vàng dường như thiếu kiên nhẫn đi xuống đập một cái. Si... Chân trái đi nhầm vào tràn đầy nước mưa vũng bùn, đường hồng mạnh mẽ ngã tại trên bùn đất màu đen, gương mặt đó vẫn như cũ bình tĩnh lại dính đầy bùn đất vụn cỏ. Bẩn thỉu không thể tả, thân thể cũng tuôn ra uể oải, hắn sức chịu đựng yếu tố không được, chung quy là so với không được tiêu chuẩn siêu phàm, hình như tốc độ cũng không đủ, mới chạy ra hơn 100 mét khoảng cách, nhưng... Đôi tròng mắt kia lại trước nay chưa từng có lóe sáng. Máu đang dâng lên, gió đang giống lên, đường hồng cầm dị không gian kết tinh hướng lên trời điên cuồng gào thét. Kết tinh ở đây, cầu viện đỉnh cấp siêu phàm giả. Hắn thử nghiệm dụng hết toàn lực, căn bản nắm không nát cái này trói lọi trong suốt thần thánh lộng lẫy thần thánh kết tinh. Không dám quay đầu lại nhìn. Đường hồng nhìn phía ngoài ngàn mét tầng trời thấp, đó là tiên phong siêu phàm, đỉnh cấp siêu phàm chiến trường. Lảo đảo tiếp tục chạy về phía trước, xếp trước mắt con đường. Chỉ có một điều này, đường hồng lại hoảng sợ lại khiếp đảm vừa lo lắng lại hỗn loạn bất lực tâm tình ở đáy lòng sinh sôi. Ý chí lực chớp mắt trấn áp, kết tinh, đỉnh cấp. Đường hồng gần như với khàn cả giọng gào ra hai chữ mấu chốt này. Kết tinh không hủy diệt, trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Hơn nữa hắn thời khắc ghi nhớ Lý Quang Lỗi nghiêm khắc giáo dục cùng lời khuyên. Tuyệt đối không nên nỗ lực đến gần tiên phong siêu phàm chiến trường. Không phải đỉnh cấp không thể tham chiến. Một chút xíu tiết lộ ra ngoài dư âm dư sóng sẽ hất bay đánh ngất tiêu chuẩn siêu phàm giả. Nhanh ăn, mau tới đây một cái đỉnh cấp a. Vô số ý nghĩ bốc lên, liền ở một khắc tiếp theo, đường hồng sắc mặt ngưng kết, đầu óc trống rỗng, khắp toàn thân cứng ngắc. Ở hắn bên trái, không tới 200 mét, thần thánh cao thượng ánh sáng dưới đất chui lên, người ở dưới sự kinh hoàng cực độ, sẽ có thế nào phản ứng? Đường hồng không biết được. Hắn chỉ biết chính mình bùn rùn hai chân một lần nữa truyền vào mạnh mẽ sức mạnh. Hình như là adrenaline đại lượng phân bố. Hình như là trái tim nghẹt thở đè ép bộ phận. Hắn vô cùng bình tĩnh. Xoay người, bước ra hai chân. Đường hồng một người bỏ mạng lao nhanh. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người bị thần phó truy sát. Một người trị thêm 10. Hệ thống giao diện dòng tin tức lóe qua trước mắt, đường hồng vô tâm quan sát, quên mất tất cả tâm tình, cúi đầu xông vào tiên phong siêu phàm chiến trường phạm vi. Khoảng cách 1,200 mét, phía sau có một tôn thường quy thần không ngừng tiếp cận. không biết hình dạng, hắn mơ hồ cảm giác được thần tức gợn sóng tiếp cận. Không quay đầu lại nhìn, khoảng cách tiên phong chiến trường, 1,150m, 1000m, 950m, đường hồng thực sự không chạy nổi, sắp khô cạn, sắp tuyệt vọng, phía sau tôn kia không biết hình dạng thường quy thần càng ngày càng gần. Hắn đành phải bắt đầu nín thở, một người đối mặt thường quy thần sẽ có cảm giác gì? Không cảm giác, không hoảng sợ, chỉ có vô tận cô độc, bồi hồi trong lòng, chính đáng đường hồng quyết định xoay người lại một trận chiến thời điểm. Chân trời nổ ra từng vòng sóng khí màu trắng, một thân áo vải phương Nam tuân phá không mà tới, góc áo chuyển động, hắn rơi ở phía xa mặt đất, lại một lần thân thể gia tốc nhằm phía đường hồng bên này. 2 giây không tới, phương Nam tuân bóng người đập vào mi mắt, kia cấp thiết, kia kinh dị, kia chấn động, bước kia hình như nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Đặc sắc lộ ra sắc mặt lệnh đường hồng kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Trong tầm nhìn nhìn thấy phương Nam tuân xuất hiện, đường hồng không còn căng thẳng, có thể nói trừ bỏ cha mẹ, đường hồng người đáng tin tưởng nhất chính là phương Nam tuân. Như huynh như sư cảm tình, một bộ áo vải thân ảnh quen thuộc, cho người một cỗ không gì sánh được yên tâm sức lực. Chân đạp thực địa, đường hồng xoay tròn cánh tay phải hướng phía trước ném ra kết tinh. Ném cho phương Nam tuân, đỉnh cấp siêu phàm giả đều có thể hủy diệt. Tiên phong khẳng định càng dễ dàng. Nhưng, phương Nam tuân sẽ làm thế nào? Làm sao hủy diệt viên dị không gian kết tinh này? Đường hồng tâm sinh hiếu kỳ, một giây sau, liền trợn tròn cặp mắt phương Nam tuân trong nháy mắt. Tại chỗ đạn nổ dị không gian kết tinh, giống như mưa ánh sáng, giống như biển hoa, héo tàn kết tinh mảnh vỡ hiện ra hào quang 7 màu hướng 4 phía rơi ra mà đi. Xem trọng rồi, phương Nam tuân người còn chưa đến. Tiếng trước đạt, đây mới là phách quyền. Phương Nam tuân cùng đường hồng gặp thoáng qua, bả vai hơi va vào một phát đường hồng, mềm nhẹ sức mạnh đem đường hồng đụng vào mặt bên, lăng không một bước bước ra. Hữu quyền chống đỡ ở mi tâm, dường như có ý chí lực từ đầu óc gầm thét lên nộ hào sôi trào mà ra. Đại xảo không công cú đấm này giữa trời đập xuống, giống như không có chút rung động nào, trích tiên nhân vỗ tay diệt núi. Đếm không hết chấn kình áp bức quanh thân không khí, sinh thành từng vòng bụi bặm bùn đất chỗ tạo thành gợn sóng vòng tròn. Đứng ở phương Nam tuân trước mặt, gợn sóng vòng tròn hướng rìa ngoài chậm rãi bốc lên, không thể tưởng tượng nổi sức mạnh tựa hồ tác động tứ phương không khí đánh giết nguy hiểm thần. Oanh, một quyền phách quải, đập tới vòng tròn bọt nước. Oanh, từng tầng chấn kình chồng chất, sóng lớn mãnh liệt, cực hạn ý chí lực phụ ra cực hạn siêu phàm lực lượng sản sinh một tòa mơ mơ hồ hồ chi thiên môn. Tuyệt diệu quang cảnh, oanh, siêu phàm giả chi sư. Phương Nam tuân đòn đánh mạnh nhất, giống như to lớn đạn pháo ra khỏi nòng thời khắc trở nên trắng dư âm làm nổi bật cú đấm này xuyên. Không mà qua, thiên công chi quyền, chính diện cứng tiếc nguy hiểm thần. Đường hồng cũng không biết, còn tưởng rằng đây là một đầu thường quy thần. Chỉ một thoáng sóng khí cuồn cuộn, sóng gợn lên. Đất bằng từng tiếng sấm sét rung động dư âm trong chớp mắt lật tung suy yếu vô lực đường hồng. Trên đất lăn lộn hơn 20 vòng, hắn va đầu vào trên cây, đụng phải lá cây xanh biếc ào ào rơi thẳng, che ở khuôn mặt, xuyên thấu qua khe lá. Chiều tà hoàng hôn, đường hồng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy phương Nam tuân cả người bành trướng 2 vòng. Như bàng cổ cự nhân thức tỉnh, đấm ra một quyền 100 tầng sóng, lại sau đó cuồn cuộn dư sóng nhào mặt mà tới, đường hồng lại tung bay lên, đánh vào trên cây ngất đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,